Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 150, theo dõi manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nghị chịu trách nhiệm chính bị tộc cơ giới tự bạo trùng kích. Tuy rằng không có ảnh hưởng lớn, nhưng ít nhiều có chút bực bội. Vì thế liền bảo Tiểu Bảo dẫn hắn đi hạch tâm cứ điểm nhân loại. Nghỉ ngơi một chút, mà Cốc Thần Đông thì lưu lại xử lý bạo loạn sau đó. Nguyễn Nham múc hai chén canh tinh đưa qua cho bọn họ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phát hiện một thám tử của tộc cơ giới. Vốn định bắt sống, rốt cuộc vẫn thất bại. Nhâm Nghị giải thích, tầm mắt đảo qua một vòng. Rơi vào trên mặt Văn Đình cười khanh khách. Gật đầu một cái. Nguyễn Nham nhíu mày. Hay là không biết tộc cơ giới muốn làm gì sao? Không biết. Nhâm Nghị lắc đầu. Không thể nói rõ. Tuy rằng không phải là bí mật gì, nhưng nơi này người ngoài quá nhiều. Thói quen cẩn thận sử dụng. Một ít đề tài liên quan đến công việc hắn đều sẽ theo bản năng lảng tránh nơi công cộng. Nguyễn Nham gật đầu một cái. Cũng không hỏi nữa. Một đám người cậu một câu tôi một câu lại nói một hồi thần bí của tộc cơ giới. Cùng một ít cảm giác đã từng tiếp xúc với tộc cơ giới cho bọn họ. Văn Đình lúc này cầm chén ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bảo. Chú Kỳ, các chú làm sao phát hiện ra tộc cơ giới chứ? Tiểu Bảo quay đầu nhìn cô, cười yếu ớt, một người đóng vai một người khác, luôn luôn bỏ sót một chút chân tướng. Chỉ cần duy trì thái độ cẩn thận, hơn nữa thu thập rất nhiều chứng cứ và so sánh, nhất định có thể xác nhận. À, là như vậy sao? Văn Đình gật đầu. Các chú còn phát hiện nhân vật khả nghi khác sao? Đây là cơ mật quân sự. Tiểu Bảo giơ ngón tay lên. Xuyệt, một tiếng. Về cảm ứng của Nhâm Nghị, tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật. Chỉ có hắn mới biết được. Ngay cả Cốc Thần Đông cùng Nguyễn Nham cũng không có nói cho. Hắn tự nhiên sẽ không cùng Văn Đình nói. Văn Đình vốn muốn dò xét khẩu phong biết không hỏi ra được. Ôm chén lại ngồi trở về. Một bên cùng người bên cạnh nói chuyện. Một bên đại não phân tích tính toán. Ý đồ từ những cuộc đối thoại vừa rồi tìm được tư liệu hữu dụng. Văn Đình ít nhiều vẫn có chút tự tin sẽ không bại lộ thân phận. Nàng và Long Minh bất đồng. Long Minh là giết chết một nhân loại. Sau đó lợi dụng kim loại lỏng biến hóa tính ngụy trang biến hóa. Mà nàng lại là rất nhiều năm trước đã chui vào trong thân thể cô gái này. Từng chút sinh trưởng ăn mòn. Từ đại não đến nội tạng đều đồng thời biến thành kim loại đặc thù. Nhưng mạch máu của da thịt lại không có tác dụng. Cho nên khí tức bề ngoài cùng nhân loại giống nhau như đúc. Phân thân như Văn Đình trong các tộc nàng còn có rất nhiều. Nhưng chỉ có tác dụng của Văn Đình là lớn nhất. Không nghĩ tới có thể tiếp cận đám người Nhâm Nghị như vậy. Ít nhiều đều chiếm được tình báo cực kỳ cơ mật. Nhưng hết thảy đều đến nơi này phải kết thúc. Khi đám người này bắt đầu tập trung đề tài ở tộc cơ giới, hắn biết sau này tộc cơ giới nhất định sẽ trở thành mục tiêu tiêu dập ti tề. Đáng sợ nhất chính là hiện giờ uy vọng của Nhâm Nghị đã áp đậu các tộc. Một khi mở miệng, nói không chừng tộc cơ giới thật sự có khả năng sẽ bị tìm ra. Vì vậy, cô xác định rằng tất cả các kế hoạch phải được đẩy nhanh. Lúc này, ở trong một ngọn núi sâu của lục địa Mỹ, không biết từ khi nào đã xây dựng một pháo đài siêu hiện đại. Ra vào đều là các loại robot. Bọn họ tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên, tôn sùng nó làm nhiệm vụ cả đời, làm công việc của mình. Mà ở phía dưới cứ điểm này, nơi bị tòa nhà khổng lồ che khuất, có một cái hố lớn bán kính ngàn thước, xâm nhập dưới lòng đất không biết bao nhiêu mét. Người máy lực lượng mỗi ngày không biết mệt mỏi đào xuống. Vòng qua thành thị ngầm ác ma tộc, thông đạo thông thẳng vào địa tâm. Công việc khai quật như vậy đã kéo dài hơn 2 năm. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Cuối cùng trong ngày hôm nay tất cả các mô hình hoạt động đã thay đổi. Robot vận tải mang theo một lượng lớn tính có thuộc tính nổ. Năng lượng âng vận chuyển đến bên này. Sau khi đậu ở rìa hố lớn, vô số người máy lực lượng dỡ bỏ năng lượng, vận chuyển đến địa tâm. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến khi việc vận chuyển hoàn tất. Biến hóa bên Mỹ đại lục không ai biết. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị ăn cơm xong, cùng mọi người lại nói chuyện một hồi. Sau khi xác nhận Nhậm Nghị không có gì đáng ngại, Tiểu Bảo lần thứ hai trở lại nội khu tu luyện. Hiện giờ, huyết dịch trúc dung trong ngực hắn còn lại không còn bao nhiêu. Dựa theo tốc độ hấp thu trước kia mà xem, chỉ cần qua nửa năm nữa là có thể hoàn toàn hấp thu. Đến lúc đó, hắn hẳn là có thể đi tới trước đại môn, bất quá, hắn cùng Nhâm Nghị đã thương lượng xong, sẽ không bởi vì năng lực đủ rồi liền đi vào. Ở trước khi thần tuyển đấu trường hủy diệt, bọn họ đều sẽ lưu lại. Có thể nhìn theo bất kỳ một đồng bạn nào đi vào đều là chuyện tốt. Bùm bùm, ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời liên tục vang lên. Tiểu Bảo mạnh mẽ đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, một bên ngọn núi xa xa, một tên thân đỏ long vĩ đang ý đồ bay về phía đại môn. Hành vi của hắn liên quan đến năng lượng tập kích của đại trận. Bầu trời phong vân đột biến, tựa như Tiểu Bảo mỗi một lần đi lên, rất nhanh, quang mang màu tím chợt lóe qua, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh kia thẳng tắp rơi xuống. Đó là Viêm Dương An. Xem ra tĩnh tu đã đạt tới cực hạn. Cái gọi là cường giả các tộc đệ nhất ác ma quyết định thử năng lực của mình. Tiểu Bảo không nhúc nhích. Từ xa nhìn ra, nhìn thân thể ác ma rơi xuống. Suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt rộng mở. Ác ma tộc này, hiển nhiên cũng giống như Vu tộc. Đều là tộc quần tu luyện thịt thân. Do đó đại trận sẽ giống như đối phó mình. Vận chuyển năng lượng 10 phần chống đỡ. Bởi vậy mà xem, ác ma tộc nói không chừng cùng Vu tộc có chút sâu xa. Nhưng điều đó không quan trọng. Ở chỗ này, quan hệ đối lập giữa hai tộc, cho dù hành vi của Nhâm Nghị làm cho cừu hận của nhau suy yếu một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cấm địa này. Chiến hỏa của nhân tộc ngoại giới và ác ma tộc vẫn không dừng lại. Cừu hận chất đống máu tươi không dễ dàng hóa giải như vậy. Tiểu Bảo đứng ở chỗ này suy nghĩ sâu xa một hồi. Bầu trời lại tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại có hai ác ma đang ý đồ xông quan. Dùng thân thể đi cảm thụ uy lực cấm chế. Xem ra, sau này chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu Bảo mím chặt khóe miệng. Nhìn bầu trời phong vân bắt đầu khởi động. Trong lòng mơ hồ bất an. Cảm giác nguy cơ từ rất lâu trước đó chồng chất lại nồng đậm vài phần. Đột nhiên xác nhận mình nhất định phải nắm chặt. Nếu không một khi bị động, nói không chừng đừng nói tận mắt nhìn thấy các huynh đệ rời khỏi nơi này. Cho dù là hắn cũng phải lưu lại. Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tiểu Bảo đem tu luyện ban đầu nửa tháng xông quan một lần đổi thành một tuần một lần. Thậm chí là 3-4 ngày một lần. Mỗi lần bị đánh ngã xuống đất, chỉ cần thương thế trên người tốt lên, hắn sẽ lần nữa thử. Có lẽ cường độ thân thể đủ rồi. Trúc Dung chi huyết cũng hấp thu tuyệt đại bộ phận. Hắn đi xa hơn, khôi phục cũng nhanh hơn. Tu luyện biến thành tiến nhanh, giống như là đang liều mạng. Hôm nay, khi Tiểu Bảo đang chuẩn bị thử, Nhâm Nghị đột nhiên xông tới nói. Tiểu Bảo, loại cảm giác này lại tới. Cái gì? Cảm giác nguy cơ, tựa như lần tộc cơ giới xuất hiện vậy. Đúng, Nhậm Nghị một tay bắt lấy cổ tay hắn, mở ra vô tri lĩnh vực. Đi, tộc cơ giới nếu dám trở về lần nữa, nói không chừng sẽ có tính toán gì đó không giống nhau. Chúng ta phải tìm ra, việc này dựa vào người khác vô dụng, chỉ có thể giúp tôi. Được, Tiểu Bảo cảm ứng được máu trúc dung cuối cùng trong trái tim. Gật đầu thật mạnh. Long Minh lại trở về. Nhiệm vụ mới của hắn ta là đem chủ thần tiếp ra ngoài. Vì dò xét tin tức nhân loại, chủ thần dùng phương thức khác, đem chủ não của mình đặt ở một nơi an toàn. Sau đó sinh ra vô số mạng lưới, xâm nhập vào trong thân thể người cần thiết. Cho nên chính là bởi vì như vậy, năng lực của chủ thần rất yếu. Thiên phú của thân thể cao thấp đều đang hạn chế sự trưởng thành của hắn. Những phân thân kia thậm chí không cách nào xuyên qua biển rộng giữa hai đại lục trở lại tổng bộ. Hơn nữa nguy hiểm hơn chính là, nếu như nửa đường dù có một phân thân hư hỏng, sức chiến đấu sau khi tập hợp cũng sẽ suy yếu một chút. Long Minh lần này tới đây, chính là muốn đem những chủ thần phân thân phân tán khắp nơi mang về. Về phần thân thể, liền có thể trực tiếp vứt bỏ. Có lẽ bởi vì lần trước gặp phải tập kích đột ngột, Long Minh lúc này rất cẩn thận, không chỉ biến hóa, một đường đều trốn người đi tới, cầu xin dưới tình huống thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc hắn không biết, hắn ta bị phát hiện cũng không phải hắn ta lộ ra bao nhiêu sơ hở, mà là Nhâm Nghị mơ hồ cùng thủ hộ giả đồng hóa tinh thần ý thức. Cho nên khi hắn ta tiến vào đại trận, khoảng cách với Nhâm Nghị ước chừng 10 km, sự tồn tại của hắn ta cũng đã bại lộ. Ở trên không trung 100 mét phía sau hắn ta, Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo đang đứng cạnh nhau, chú ý nhất cử nhất động của hắn ta. Động thủ sao? Tiểu Bảo hỏi. Không, Nhâm Nghị giơ tay lên. Tôi muốn nhìn xem hắn trở về là muốn làm gì. Anh có nghĩ rằng ông là một trong những trước đây? Tại sao nó luôn luôn xuất hiện ở khu vực trung tâm? Không chắc chắn lắm, Nhâm Nghị nhíu mày lắc đầu. Nhưng sinh mệnh trung khu nhiều, càng có lợi cho hắn ta che giấu thân hình. Đội trưởng, hắn đang đi về căn cứ nhân loại. Tiểu Bảo nhìn cứ điểm xa xa, nhíu chặt mi tâm, thật sự không động thủ. Vạn nhất hắn ta đột nhiên phát động tập kích, đại trận căn bản sẽ không có phản ứng. Vạn nhất có người, trước khi hắn ta động thủ, chúng ta ngăn lại là được. Nhịn xuống nữa đi, tôi thật sự rất tò mò hắn ta trở về rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiểu Bảo thở ra một hơi, làm cho mình hết sức chăm chú. Đến gần căn cứ, tốc độ của Long Minh chậm lại, thân hình nhoáng lên một cái. Kim loại lỏng đặc thù lưu truyền, khuôn mặt biến đổi, rõ ràng biến thành Kỳ Tâm Bảo. Sau đó trốn ở một chỗ, Tiểu Bảo và Nhậm Nghị mặt nhìn nhau. Cái này để làm gì? Chẳng lẽ là muốn khiêu khích Ly Gián? Lại qua vài phút, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai người ánh mắt sáng lên, biết lần truy tung này có đáp án. Thì ra còn có một người nằm vùng. Nhưng một giây sau, sắc mặt hai người biến đổi. Người nọ dĩ nhiên là Văn Đình. Làm sao lại là nàng? Tiểu Bảo nhíu mày. Văn Đình tiến vào đã hơn 2 năm, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị trạng nào. Mi tâm Nhâm Nghị cũng kẹp chặt. Văn Đình xuất hiện vượt quá dự liệu của anh. Nhưng một giây sau, dị biến chợt sinh sôi. Long Minh ẩn núp ở trong bóng tối đột nhiên hiện thân, bạo phát công kích, mãnh liệt chộp vào đầu Văn Đình. Tàn nhẫn xoay người, Văn Đình nhất thời máu tươi chảy xuôi, đầu phân ra. Cái này, Tiểu Bảo hồ đồ, theo bản năng muốn xông ra ngoài, lại bị Nhâm Nghị bắt lấy cổ tay. Chờ, Nhâm Nghị lắc đầu, nắm chặt lấy tay hắn, biểu tình có chút hơi dao động, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Tiểu Bảo cắn chặt răng, ác độc nhìn qua, chỉ thấy Long Minh giết chết Văn Đình, sau đó cầm cái đầu kia đùa nghịch hơn 10 giây, tiếp theo liền vứt bỏ đầu, xoay người rời đi. Tiểu Bảo rõ ràng nhìn thấy Long Minh lấy ra thứ gì đó, vật thể màu bạc to như trứng chim bồ câu, nhét vào trong ngực. Đội trưởng, Nhậm Nghị nhìn chăm chú vào Long Minh nhanh chóng rời đi. Đi cách chương.